Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, truyền tống trận. Giống. Tiêu Nhiên nghi mê hoặc. Trầm thấp tiếng thú gào lại vang lên, nghe được thanh âm, Tiêu Nhiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Đón đầu nhất kích, đều đang không có chết. Cái này thanh lân thú, không khỏi cũng quá mức cường hãn. Ào ào ào. Đất cát lướt xuống thanh âm, ở hố đất bên trong vang lên. Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng lại, nắm chặt hỏa long thương, chậm rãi hướng về hố đất vị trí chậm rãi tới gần. Tới gần hố đất sau, Tiêu Nhiên lông mày nhất thời vẩy một cái, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Con kia thanh lân thú, lúc này đang hữu khí vô lực nằm sấp ở hố đất bên trong. Trên đầu sinh hai căn kakuzu góc đều trực tiếp đứt rời. Dáng dấp nhìn qua không bình thường thê thảm. Vừa nãy này cỗ ảo ảo ảo thanh âm, chính là nó nỗ lực đứng lên phát ra tiếng vang. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra nét mừng, liền định trực tiếp xuống đưa nó giết chết. Riêng là khóe mắt liếc qua lại phát hiện, tại đây hố đất lòng đất, lại có một tảng lớn tảng đá xanh hiển lộ ra đến. Ở tảng đá xanh bên trên, còn có khắc một ít nhìn qua không bình thường phức tạp phù văn. Đây là, nhìn phía dưới tảng đá xanh, Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, không có tùy tiện xuống. Không nói cái này thanh lân thú đến cùng làm sao, vạn nhất còn có sức phản kháng, vậy không phải mình là ngỏm củ tỏi. Hơi chút do dự, Tiêu Nhiên ánh mắt từ từ kiên định. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, nắm chặt hỏa long thương. Chọn một sẽ không dễ dàng bị thanh lân thú công kích địa phương. Tiêu Nhiên trực tiếp nhảy xuống. Nhảy xuống lúc, hỏa long thương là bay thẳng đến thanh lân thú bụng đâm xuống. Cứ việc một chiêu này, Tiêu Nhiên đã vận dụng hết chân nguyên. Vẫn như cũ cùng lúc trước một dạng. Phát ra đinh một tiếng, liền bị trực tiếp văng ra. Bị Tiêu Nhiên công kích, này thanh lân thú nhất thời phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào. Bất quá nhưng không có động tĩnh khác, Tiêu Nhiên lui sang một bên chờ đợi một hồi, xác định thanh lân thú thật không có cách nào động, mới hoàn toàn yên lòng. Cũng là Tiêu Nhiên vận khí, cái này thanh lân thú bất quá là vừa tấn cấp đến thất giai hung thú. Tiêu Nhiên sử dụng tới kinh lôi quyền ngọc phù, nhưng là tương đương với thất giai đỉnh phong toàn lực nhất kích. Mặc dù không có đem đánh chết, thế nhưng là bởi vì đánh trúng chỗ yếu, triệt để đem trọng thương. Có thể nói, hiện ở chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, này con thanh lân thú tuyệt đối cũng là Tiêu Nhiên vật trong túi. Sao vậy giết chết nó đây? Nhìn nằm sấp ở phía dưới không ngừng vặn vẹo, khí tức chính ở từ từ khôi phục thanh lân thú, Tiêu Nhiên cau mày đến, vừa hơi hơi thử một chút, lại còn là không có cách nào phá vỡ. Ồ, Tiêu Nhiên mi mắt đột nhiên sáng ngời. Tiếp theo lần thứ hai hướng về bầu trời nhảy lên, trường thương trong tay bỗng nhiên quay đầu, hướng về hố đất bên trong thanh lân thú, mạnh mẽ đâm xuống, nồng nặc chân nguyên ba động, nằm dày đặc ở cả thanh trên thân súng, mũi thương thậm chí ngưng tụ ra một tia chân nguyên ba động. Này cỗ ba động tuy nhiên nhỏ vô cùng, thế nhưng phía trên ẩn chứa khí tức, nhưng là phi thường khủng bố. Xì xì, thanh thúy thanh âm trong nháy mắt ở hố đất bên trong vang lên. Tiêu Nhiên trường thương, thân thương thuận lợi đi vào thanh lân thú cái trán bên trong. Thuận theo thân thương nhìn lại, ở này trên trán, một đạo vết thương khổng lồ hoành cách ở trên trán. Tiêu Nhiên đòn đánh này, chính là thuận theo vết thương này công kích. Ô ô ô, ào ào ào, đất đá lướt xuống trong tiếng, chèn lẫn thanh lân thú trầm thấp hí lên. Để Tiêu Nhiên nghe giữa không trung thân thể, cũng không nhịn được lay động một hồi. Hừ, chết đi cho ta. Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Trên tay lần thứ hai dùng lực, thân thương lần thứ hai thâm nhập một hồi. Thanh lân thú dãy dụa cường độ càng lúc càng lớn. Thậm chí nguyên bản vô pháp nhúc nhích thân thể, tựa hồ cũng nương theo đau đớn, bản năng muốn bỏ lên. Tiêu Nhiên vẻ mặt bất biến, chân nguyên trong cơ thể càng thêm điên cuồng đưa vào thân thương bên trong. Trên thân súng, này từng viên đặc thù phù văn chậm rãi sáng lên. một luồng nóng rực nhiệt độ cao, từ từ tản ra, Tư Lạp tiếng đại tác phẩm, một luồng khét lẹt đột nhiên tập kích mà đến, thanh lân thú bị trường thương xuyên qua vị trí, trong nháy mắt cháy đen một mảnh, cứ việc thanh lân thú không ngừng giãy giụa lấy, Tiêu Nhiên nhưng là không hề bị lay động, hàn quang lấp lóe đôi mắt, gắt gao dán mắt dưới chân thanh lân thú, mãi đến tận triệt để không thể chút nào sinh lợi, Tiêu Nhiên mới dám đem trường thương rút ra. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết thanh lân thú. Khen thưởng EXP 20 vạn điểm, tích phân 5.000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp, đẳng cấp thêm 1, nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tiêu Nhiên trong lòng vui vẻ, dĩ nhiên lại thăng một cấp. Hiện ở chính mình sợ là đã đạt đến lục giai cửu trọng thiên sơ kỳ chứ. Đứng tại chỗ đem tin tức tiêu hóa hết, Tiêu Nhiên mới đưa ánh mắt hướng về dưới chân thanh lân thú nhìn sang. Động thủ đá đá, không có động tĩnh chút nào. Tiêu Nhiên mới đưa tay tiến vào thanh lân thú này khổng lồ đầu lâu bên trong. Đem nấp trong đó nội đan cho lấy ra tới. Thất giai hung thú, hầu như nắm giữ linh trí. Đặc biệt là loại này nắm giữ kỳ lân huyết mạch lưu giữ ở. Tiêu Nhiên sẽ không đem lãng phí đi. Những người chảy xuôi huyết dịch, cũng bị Tiêu Nhiên dùng thọt cho giả thành thu cẩn thận. Sau đó phất tay đem chọn bộ thi thể triệt để thu nhập trong túi đeo lưng. Tương thanh lân thú xử lý xong, Tiêu Nhiên mới có rảnh qua đánh giá dưới chân cái này một vùng. Trừ bị thanh lân thú huyết dịch nhiễm một vùng thấy không rõ lắm. Những vị trí khác tất cả đều xem rõ rõ ràng ràng. Từng khối khổng lồ tảng đá xanh trải cùng nhau. Phía trên khắc họa đại lượng nhãn nhụi, dày đặc phù văn, tựa hồ như là quan hệ trận pháp. Trận pháp, Tiêu Nhiên nhíu mày lại. Từ khi gặp phải bộ kia huyết trì thi thể sau, Tiêu Nhiên liền cảm thấy cái này bí cảnh rất có vấn đề. Hiện tại không quản gặp phải quan hệ, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mặt đất dò xét liền có thể. Tiêu Nhiên rất lợi hại xác định đây tuyệt đối là một loại trận pháp. Chỉ là không biết rõ đây là một quan hệ trận pháp. Vật này rất lợi hại hiển nhiên là ẩn tàng tại đây lòng đất. Mới vừa rồi bị Tiêu Nhiên cho đánh bậy đánh bạ nổ ra một góc. Hay là Tiêu Nhiên vừa nãy một chiêu kia hơi hơi trách đi mấy mét. Liền có thể phát hiện không? Ngồi trên mặt đất kiểm tra chốc lát. Xác định bốn phía không có còn lại uy hiếp, Tiêu Nhiên trực tiếp nhảy lên hướng về không trung bay đi. Lơ lửng ở cao hơn 10 mét không? Lại nhìn xuống mới, ở cái kia trận pháp vị trí. Bốn phía đầy đủ ngàn mét vị trí tất cả đều là loạn thạch hỗn tạp. Cây cối đúng là giảm thiểu không ít. Nếu là từ không trung bay qua, nhìn một cái đúng là vô cùng dễ thấy. Những người loạn thạch. Chỉ sợ cũng là bố trận người để ở chỗ này che giấu tai mắt người chứ. Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm suy đoán. Trên không trung hơi chút do dự. Tiêu Nhiên lại hạ xuống. Hơi hơi phân rõ một hồi phương hướng. Trường thương trong tay bắt đầu nhanh chóng múa đứng lên. Một đạo đạo công kích. Bị Tiêu Nhiên không ngừng sử dụng tới đến. Từng cái sâu đến 1 mét khoảng chừng hố đất. Bị Tiêu Nhiên công kích nổ ra tới. Mỗi một đạo công kích, vừa vặn đem mặt đất những người tảng đá xanh làm ra đến. Rồi lại bảo đảm không có thương tổn đến tảng đá xanh. Cùng với phía trên phù văn, thời gian chậm rãi trôi qua. Tiêu Nhiên ở trong rừng rậm không ngừng bận rộn. Vừa bắt đầu còn có thể trực tiếp sử dụng chân nguyên công kích. Tăng nhanh khai quật tiến độ. Đến cuối cùng, chỉ có thể thi pháp nghĩ biện pháp chậm rãi xử lý phía trên cát bụi. Tốt đi ngang qua một canh giờ không ngừng nỗ lực, một tòa đường kính 10 mét khoảng chừng nền đá mặt, xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Cái này nền đá mặt, mỗi một tảng đá xanh trên bàn, tất cả đều khắc họa đặc thù phù văn. Vật này, tựa hồ bị thủ pháp đặc biệt luyện chế quá, căn bản sẽ không bị phá hỏng đi. Chỉ ít, sẽ không bị từ ngũ giai công kích làm hỏng đi. Chuyện này nhất thời để Tiêu Nhiên ngạc nhiên. Là ai như thế lợi hại, liền cái phổ thông thạch đầu, đều có thể luyện chế thành như vậy, hơn nữa còn ở phía trên bố trí ra một tòa trận pháp đến. Tiêu Nhiên nhận thức trận pháp tuy nhiên không nhiều, nhưng là vẫn hiểu sơ một ít. Lúc trước hắn nhưng là xem qua không ít trận pháp thư tịch, chỉ là chưa kịp qua triển khai thôi. Trước mắt tòa này, tuy nhiên chỉ từ bề ngoài, vô pháp triệt để phán đoán ra là quan hệ trận pháp. Thế nhưng Tiêu Nhiên phỏng chừng, hẳn là một cái truyền tống trận, giống như là bí cảnh lối vào như vậy, có thể đem người truyền tống đến một nơi khác truyền tống trận. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 217, bí cảnh sụp xuống đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.